Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273, chương 273, các vị là tới tham gia yến hội à? Lục Trường Sinh nói, cửa đều bị chặn lại. Lục Trường Sinh ra không được. Những cái kia nha nội tựa hồ cũng ý thức được điểm ấy. Liền vội vàng đứng lên thối lui. Nói một chút là tình huống như thế nào? Lục Trường Sinh đi xuống xe ngựa. Quét mắt liếc mắt mọi người tại đây. Nhà nội chiếm đa số. Còn có một số thế lực khác võ giả. Bất quá thực lực đều rất bình thường. Thế lực võ giả hoặc nhiều hoặc ít đối với phủ nha đều có chỗ không chào đón. Nếu là phủ nha người cầm lái thực lực cùng tính tình cường thế, thì cũng thôi đi. Nếu là yếu một ít, khẳng định không có cách nào chấn được những người khác. Đậu Khổng, Ký Sơn, Cha Nam ba vị đại nhân trước đây rời đi. Bất quá thả ở trong viện quỷ vật đã xếp chồng không ít. Có chút quỷ vật chỉ sợ đã đến bộc phát biên giới. Cầm đầu nha nội Nhiêu Dư nói. Mang ta tới nhìn xem. Lục Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhiêu Dư bọn người còn lo lắng Lục Trường Sinh cùng cái kia ba vị đồng dạng. Không muốn xử lý những này quỷ vật. Nghe đến lời này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, phong quỷ dùng bịt kín kim loại phòng quỷ vật quá nhiều. Vị đại nhân này cho dù là có ý, cũng vô lực a. Nghĩ đến ba người kia, Nhiêu Dư trong lòng không khỏi nhiều một tia oán hận. Chỉ là thực lực bản thân cùng luyện khí cảnh cách biệt quá xa. Dù là có bất mãn, cũng không dám phát tiết ra ngoài. Thậm chí ngay cả đưa tin đến tổng đà cũng không dám. Bọn hắn biết phủ nha tới một vị lão tướng quân tọa trấn tổng đà. Nhưng việc này chọc ra, cái kia ba tên luyện khí cảnh nhiều nhất sẽ bị trách phạt. Mà bọn hắn lại khác biệt, bị luyện khí cảnh ghi hận lên. Lúc nào chết cũng không biết. Ba đạo thân ảnh ngồi tại một tòa viện bên trong. Nếu như Nhiêu Dư ở đây, tất nhiên nhận ra ba người này chính là từ thành Tây Phủ Nha rời đi không lâu Đậu Khổng, Ký Sơn, Cha Nam ba tên luyện khí cảnh. Quả thật như Đậu đạo hữu đoán. Hai vị kia phái một tên mới luyện khí cảnh tới đón thay ta chờ. Thành Tây này số 4 khu vực quả thật có chút khó làm. Cha Nam cười nói. Cha đạo hữu nói đùa. Kỳ thật, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Cha Nam hơi sững sờ. Cái kia Đậu đạo hữu vốn là có chủ ý gì? Đậu Khổng thẳng tắp ngồi ở chỗ đó. Sau một lát, hắn bỗng nhiên sâu kín nói. Cha đạo hữu nhưng có biết Tiểu Thánh Cung di tích? Cha Nam chấn động trong lòng. Trên mặt lộ ra một tia động dung. Cái kia ba vị đạo hữu một điểm quỷ vật đều không có xử lý a. Lục Trường Sinh đánh mở một gian kim loại phòng. Bên trong cất đặt phong quỷ hộp nhiều đến hơn 30. Quét một vòng, oán cấp độ quỷ vật so thành Nam phong quỷ ti ít đi rất nhiều. Chỉ có 4-5 cái. Cái khác đều là oán cấp trở xuống. Phải, ba vị đại nhân một mực tại kéo dài. Mà cái khác một chút khu vực đại nhân càng không để ở trong lòng. Nhiêu Dư oán giận nói. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Xem ra, không phải phủ nha nhất hệ luyện khí cảnh. Phần lớn vẫn là nắm lấy xuất công không xuất lực thái độ đến kiếm sống. Quỷ gì có thể đánh giết, nhưng dính đến quỷ vật làm hao mòn, liền lộ ra 10 phần đụng vào. Dù sao, bây giờ loại này thời kỳ, nếu là hao tổn quá nhiều khí huyết, phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không thể nghi ngờ là để tự thân lâm vào không tốt cục diện. Thành Bắc cùng thành Đông cũng là như thế này à. Cái này thuộc hạ liền không rõ ràng lắm. Bất quá, nghe nói cái khác ba cái phủ nha tình huống tốt hơn nhiều. Thành Nam có đệ nhị cảnh vạn đại nhân tại. Thành Đông phủ nha cùng thành Bắc phủ nha. Có Độc Cô đại nhân cùng Yến đại nhân tại. Thành Tây mặc dù cũng có Đoàn đại nhân tại. Nhưng thành Tây ra quỷ sự kiện tần suất phải cao hơn nhiều. Mà lại Đoàn Hằng đạo hữu cũng ở chỗ này. Phải, chỉ là Đoàn đại nhân hiện tại chính tại xử lý một cái quỷ sự kiện. Vì lẽ đó cũng không đến. Lục Trường Sinh gật đầu nói. Như thế, trước hết đem những này quỷ vật xử lý rồi nói sau. Mình biểu hiện tại bên ngoài thực lực cũng liền nhục thân đệ ngũ cảnh. chiến lực nhiều nhất cùng Yến Trường Minh Tú Đao Khách bọn người không kém bao nhiêu. Cái kia ông Diễm lại đem mình phái đến thành Tây đến. Cái này lòng dạ cũng thực nhỏ hẹp một chút, tùy ý thụ địch, thật không biết là làm sao sống đến bây giờ. Hắn cũng không nghi ngờ đối phương tra được cái gì. Nếu như là dạng này, hẳn là trực tiếp tìm tới cửa, mà không phải cho hắn đùa nghịch ngáng chân. Phủ nha tổng đà, ông Diệm ánh mắt bước người mà nhìn xem dưới đáy mấy tên quỳ lại lấy thị nữ. Trên mặt bàn có mấy quyển ghi chép sổ, tùy ý cất đặt, hiển nhiên, đã bị hắn lật xem qua. Thanh phủ thành công việc từ trước đến nay là các ngươi những người này phụ trách. Bên trên đối tại yêu cầu của các ngươi, một mực là không rõ chi tiết, đều muốn đăng ký trong danh sách. Nhất là việc quan hệ luyện khí cảnh cấp những người khác cùng vật. Hắn cầm trên tay sách xếp tại trên bàn. Phịch một tiếng, rắn chắc nam cái bàn gỗ lập tức vỡ ra một cái khe. Đây là hắn thu tay lại nguyên nhân. Hiện tại thế nào? Đầu tiên là luyện khí đệ nhị cảnh, lại là luyện khí đệ tam cảnh. Có phải là còn muốn đến cái luyện khí thứ tư? Ông Diễm ngậm miệng lại. Không phải hắn sẽ cảm thấy đây là mình nguyền rủa mình. Dưới đáy mấy tên thị nữ run lẩy bẩy. Các nàng tại thanh phủ không lộ ra trước mắt người đời. Liền thiếu đi người biết. Trong các nàng, còn có luyện khí cảnh tồn tại. Tại thanh phủ chủ yếu chức trách, chính là Bạch Ngọc Kinh siêu tập thanh phủ tin tức. Đáng tiếc, lần này hiển nhiên là xuất hiện cực lớn sai lầm. Một tên luyện khí cảnh thị nữ nói, đại nhân, liên quan tới Cung Vũ đại nhân cùng Hàn Chân đại nhân sự việc. Ta là có ghi lại ở sách, nhưng Cung Vũ đại nhân cùng Hàn Chân đại nhân quyền hạn đều cao hơn ta. Bọn hắn tìm tới cửa thời điểm, cố ý đem chúng ta màn hình lui xuống đi. Chúng ta tự nhiên không cách nào biết được trong đó trải qua. Ngươi là lòng có không phục a? Không, không phải, thuộc hạ chỉ là muốn nói. Mặc dù chúng ta không biết được Cung Vũ đại nhân cùng Hàn Chân đại nhân mục đích, nhưng có thể theo hồ sơ kho bắt đầu thẩm tra. Hai vị đại nhân đều từng tiến vào hồ sơ kho. Chỉ cần chúng ta đem bọn hắn nhìn qua sách xuất ra, từng cái bài trừ, thu nhỏ mục tiêu, hẳn là có thể tra ra đầu mối. Ông Diễm trên mặt lãnh sắc nhạt xuống dưới. Liền theo lời ngươi nói đi làm. Ông Diễm đi ra khỏi phòng. Loại sự tình này không có khả năng để hắn tới làm. Hắn hiện tại còn có không ít sự tình muốn làm. Đại nhân, lão tướng quân mời ngài đi qua một chuyến Phong Quỷ Ti. Một tên bốn cảnh võ giả đi tới. Cung kính nói. Ông Diễm đạp không mà lên. Trên mặt cái này mới lộ ra một tia bực bội vẻ mặt. Một cái trưởng khống không được thanh phủ, muốn tới làm cái gì? Thành Tây số 4 khu vực, một tòa cổ xưa trạch viện tĩnh mịch, tường viện cao trúc, xem xét liền là đại hộ nhân gia. Bên ngoài trong thành, nơi ở có thể có bực này quy mô cũng không nhiều. Lúc này, cái này tòa trạch viện đại môn đóng chặt, hai bên trái phải to lớn thạch sư pho tượng lên, có mục nát vết máu, nhìn xem cực kỳ không rõ. Một đoàn người trước mắt, Ngưu Cao Mã đại đoàn Hằng Nhan lại mày rậm, nhìn về phía trước, sau lưng hắn, nằm mấy bộ thi thể, mặc trên người lưu vân báo, trắng bệch trên mặt, vẻ hoảng sợ còn tại, liền là chết cũng không có thể vuốt lên. Có thể tưởng tượng, bọn hắn tại trước khi chết, tao ngộ như thế nào khủng bố sự kiện. Đoàn Hằng mặt mày hô sát, trái tay mang theo một đầu phong quỷ hộp. Hắn mới từ chú ý người phường xử lý một cái sự kiện quỷ dị trở về. Còn cũng không lâu lắm, liền tiếp đến thuộc hạ tin tức truyền đến. Thế là ngựa không dừng vó chạy tới. Còn không có thở một ngụm, liền gặp mấy cái nha nội đứng tại trạch viện trước cửa. Giống như thủ chỗ ở gia phó. Thoạt đầu mọi người cho là bọn họ là đang trông nom nơi đây. Không cho một chút không biết tình huống người tiếp cận. Không nghĩ tới. Một hỏi liên tiếp mấy lần, mấy người đều không có phản ứng. Đoàn Hằng liền nói ra, không nên hỏi, bọn hắn đều chết hết. Đám người giật nảy mình, nhìn kỹ, quả thật như thế. Đến người, trước đem phong quỷ hộp đưa về phủ nha. Đoàn Hằng dự định vào xem, dạng này, cũng tiết kiệm mình đi thêm một chuyến. Thuộc hạ tiếp nhận phong quỷ hộp, Đoàn Hằng thì là mang theo mấy tên nhục thân ngũ cảnh võ giả lách qua cửa chính. Theo tường viện leo tường đi qua, mấy người đều không phải lần đầu tiên xử lý loại sự tình này. Tự nhiên biết, không thể theo cửa chính đi vào, miễn cho lâm vào quỷ thủ đoạn bên trong. Trong nội viện yên tĩnh, Đoàn Hằng bọn người lặng yên không một tiếng động rơi xuống mặt đất. Hướng phía gần nhất một tòa viện lạc đi đến. Bây giờ chính là ban ngày, quỷ thực lực sẽ bị có chỗ áp chế. Thậm chí có một ít quỷ, tại lúc ban ngày, sẽ tiến vào ngắn ngủi yên lặng trạng thái. Liền như cùng nhân loại ngủ nông đồng dạng. Chỉ cần không phải gặp phải tai cấp quỷ, Đoàn Hằng đều có nắm chắc toàn thân trở ra. Đám người đi ngang qua một gian phòng ốc, Đoàn Hằng trên tay khẽ động, một đạo nhỏ xíu gió mạnh không có vào trong đó. Phòng tường gỗ vỡ ra một đường vết rách, lộ ra bên trong thanh tình hình tới. Không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn xem liền là một kiện cất đặt tạp vật phòng. Tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền tiến một chỗ vắng vẻ trong sân. Nhưng mà, đúng lúc này, phía trước đóng chặt cửa đột nhiên tự động mở ra. Một cái lão bộc từ đó đi ra. Đoàn Hằng ánh mắt mãnh liệt, một chưởng bổ ra ngoài. Hô tương đương gió mạnh phá không mà đi. Nhưng ở tiếp xúc đến đối phương thân thể khi, đúng là trực tiếp xuyên qua, đánh vào hậu phương tường viện lên, phát ra một tiếng nhàn nhạt tiếng oanh minh. Trở về rồi, người lão bộc kia đi tới gần, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trong lòng mọi người phát lạnh, chuẩn bị xuất thủ. Lại nghe được Đoàn Hằng nói, trước không nên động, nhìn đằng sau, đám người nhìn lại, trong lòng lập tức hiện ra một chút sợ hãi tới. Đã thấy cách đó không xa, một đám oanh oanh yến yến chính vây quanh một cái nữ tử áo đỏ đi tới. Đến sân trong trước, hướng phía người lão bộc kia khẽ thi lễ. Lão quản gia mạnh khỏe, quản gia gia gia mạnh khỏe nha. Người lão bộc nhếch miệng cười một tiếng. Tựa hồ nói cái gì? Lập tức, đám người nhìn thấy những oanh oanh yến yến đó đồng loạt nhìn lại. Mồ hôi lạnh ướt đẫm phần lưng. Chính là có luyện khí cảnh tu vi trong người Đoàn Hằng cũng không ngoại lệ. Trước đừng nhúc nhích, bọn hắn không phải tại xem chúng ta. Đám người quay đầu nhìn hướng phía sau. Quả thật nhìn thấy một cái quần áo lộng lẫy lão giả chính bước đi thong thả bước ra ngoài. Người lão bộc kia vội vàng nghênh đón tiếp lấy, đỡ lấy lão nhân, nguyên lai không phải xem chúng ta, là nhìn lão đầu kia. Đúng vậy a, thật có chút dọa người. Làm sao bây giờ, Đoàn đại nhân, một người nói, loại tình cảnh này nhìn xem liền không giống như là phổ thông quỷ. Mọi người trong lòng đều không chắc, trước mắt những này quỷ ảnh hẳn là một loại âm khí tạo dựng lưu ảnh. Có thể hồi tưởng dĩ vãng nơi đây trải qua sự tình. Đối với chúng ta mà nói, không có ảnh hưởng gì. Bất quá, có thể làm được những này quỷ, khẳng định rất không bình thường. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, trở lại phủ nha, lại tính toán sau. Đoàn Hằng nói, những người khác ước gì như thế. Từng cái liền vội vàng gật đầu xác nhận. Cái kia nghĩ, chính làm bọn hắn nghĩ muốn rời đi thời điểm. Oanh oanh yến yến bên trong bỗng nhiên truyền đến thanh âm, các vị khách nhân là tới tham gia yến hội a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.